Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, đây là cái nam hài. Hắc hắc gầy gầy, mặt mày nhìn không ra đẹp vẫn là khó coi, nhưng hắn ăn cái gì rất thú vị. Bao đến miệng phình phình, giống như là đã lâu không có ăn cơm xong giống nhau. Đem bát cơm ôm ở chính mình trước mặt, tham lam mà nhanh chóng mà bái trong chén cơm. Chút nào không màng miệng mình lớn nhỏ, nàng lúc này mới đã mở miệng, ngươi cơm chiều không ăn no. Sao, trong bóng đêm đột nhiên vang lên từng tiếng âm, thực sự có chút dọa người, nào biết tiểu hài tử này cứng đờ thân thể. Vẻ mặt hoảng sợ mà ngẩng đầu, đãi thấy rõ nàng bộ dạng lúc sau, liền cọ một chút đỏ mặt trứng ấp úng, ngượng ngùng xoắn xít, hắn nhìn đến Hứa Hủ còn đang nhìn hắn. Lúc này mới cổ đủ dũng khí dùng mũi nột thanh âm nhỏ giọng nói. Ân, cơm chiều ăn, ăn thiếu, không, là căn bản không ăn, trường hợp đông lạnh một chút. Cái này hắc tiểu tử nâng lên mắt, đừng nói, hắn này đôi mắt thật đúng là khá xinh đẹp, ánh mắt sáng quắc, ngươi, ngài muốn ăn một chút gì sao? Ngài muốn ăn cái gì nói? Ta, hắn cúi đầu nhìn xem trong chén chật vật bất kham bộ dáng. Rất là xấu hổ mà dùng tay che khuất, Hứa Hủ cũng cười cười. Duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, vì không cho hài tử xấu hổ, cũng theo cái này đề tài đi xuống nói, là đói bụng điểm, cho nên lại đây phòng bếp chuẩn bị nấu chén mì. Người muốn ăn sao, muốn ăn nói ta nhiều nấu điểm mơ siêu, chủ bá không phải đã sớm tích cóc sao? Bồn, vừa thấy trên lầu chính là trong nhà không tiểu hài tử cái loại này. Đây là một loại giáo dục phương thức, nói, ta có điểm tò mò cái này tiểu hài tử rốt cuộc nghĩ đến gì vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó thấy thế nào đến chủ bá bộ dáng liền mặt đỏ. Chủ bá thịnh thế mỹ nhan, hẳn là, Hứa Hủ cái này mới vừa xử cái hỏa phù, đem củi gỗ bậc lửa, liền nghe được phía sau tiểu hài tử nhút nhát sợ sệt lời nói, ngài, còn nhớ rõ ta sao? Hứa Hủ, vừa lên tới liền như vậy kích thích vấn đề sao? Vị kia thiên nhân ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn, nam hài nhấp môi, đèn nhánh tỏa sáng đôi mắt như là nội bộ có ngôi sao sáng lên tới. Hắn nhìn nàng nghiêm túc mà giúp nàng hồi ức nói, ngài đi qua ta quê nhà, giúp ta phụ thân giết qua một con làm ác yêu thú. Còn đem thịt cho chúng ta ra, hắn vẫn luôn nhớ rõ nàng, khi đó hắn mới 3 tuổi. Lúc ấy có một đầu yêu thú sấm tới rồi nhà hắn ngoài ruộng. Phụ thân ở cùng yêu thú vật lộn trong quá trình bị thương. Mắt nhìn liền phải bị kia đầu yêu thú cắp cắn đứt cổ. Bài khí tiên nhân không biết từ đâu mà đến. Phảng phất từ trên trời giáng xuống. Ngón tay nhẹ nhàng một bấm tay niệm thần chú. Một đạo bạch quang hiện lên. Nguyên bản bộ mặt xấu xí. Hung thần ác sát yêu thú liền nháy mắt ngã xuống đất. Tiên nhân xem cũng chưa xem liền nói cho bọn hắn, đối đãi bọn họ biểu tình phá lệ hiền lành ôn nhu. Còn không biết làm cái gì thuật pháp trị hết phụ thân trên người ngoại thương, hắn còn nhớ rõ có cái. Thiếu niên vẫn luôn đi theo tiên nhân phía sau, kia thiếu niên thân hình thon dài, tóc đen bại khi, tay phải cổ tay hệ một cái màu đen dây thừng, biểu tình lãnh đạm. Nhưng là lại dị thường mà nghe tiên nhân nói, tiên nhân lúc ấy lời nói. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ tiểu tam, người giúp bọn hắn đem này yêu thú thịt nâng hồi sân đi, Vương Nhất Dương tổng cảm thấy cái kia. Thiếu niên đang nghe đến tiểu tam này hai chữ thời điểm. Biểu tình đều có điểm vặn vẹo, chương 89 tu chân thiên phong vừa vào đêm mặt đất liền đều đêm đen tới. Chỉ có không trung trên quầng sáng những cái đó đem tao bao đến cực điểm kiếm còn ở khoe ra trên. Người chúng nó các màu đá quý, ngẩng đầu vừa thấy, cũng thực sự coi như cảnh đẹp, nàng ở trong nồi thiêu điểm nước. Chuẩn bị nấu điểm mì sợi, tuy rằng thiên phong thượng đại đa số đệ tử tạp dịch đều vẫn như cũ tích cốc. Nhưng là ăn uống chi dục cũng thật sự gian nan, hơn nữa quản sự lão nhân làm đồ ăn có thể nói nhất tuyệt. Phòng bếp cũng liền bảo tồn xuống dưới, Hứa Hủ đối chuyện này không có bất luận cái gì ký ức. Liền hỏi một câu, khi đó đi theo ta phía sau người cái gì diện mạo. Chờ đến cái này, tiểu hắc hài từng câu từng chữ miêu tả ra tới lúc sau, Nga. Tiểu tam tử, đó chính là 3, 4 năm trước sự tình, ngươi tên là gì? Vương Nhất Dương, hắc tiểu tử nhỏ giọng nói, hắn nghe được bài khi tiên nhân lên tiếng, tên này có. Điểm khó nhớ a, nàng ngồi xổm xuống dưới, cười hỏi hắn, nếu không, ngươi đã kêu tiểu tử thế nào? Vương Nhất Dương, bỗng nhiên đã hiểu lúc ấy cái kia thiếu niên vặn vẹo biểu tình ngọn nguồn, hắn chân giật giật. Chần chờ trong chốc lát, ta, ba cái sư huynh, hắn cũng coi như là cái thông minh tiểu hài tử. Vừa thấy đến người này, sẽ biết thân phận của nàng, cùng với chính mình kế tiếp thân phận ân, tiểu một tiểu nhị tiểu tam siêu tiên nhân nhấp môi cười cười. Tựa hồ rất đắc ý bộ dáng, đối chủ bá loại này phá chi nhớ tới nói. Có thể nhớ kỹ cũng coi như là có thể làm nàng đắc ý sự. Ta cảm thấy tiểu tứ tử biểu tình có điểm một lời khó nói hết a. Đừng nói. Hiện tại thật là có điểm tưởng tiểu tam tử, Vương Nhất Dương, muốn thu thập tay nải về nhà, hắn nếu là nhớ không lầm nói. Ba vị ma quân tên giống như đều khá tốt nghe, ít nhất cùng tiểu một tiểu nhị tiểu tam liên tưởng không đến một khối đi, nhưng là. Nơi này cơm ăn ngon thật, hơn nữa người này, hắn ngước mắt nhìn xem đang ở kiên nhẫn vì hắn nấu mì. Sư tôn, thực ôn nhu một người. Hắn yên lặng mà ôm chặt chén, nơi này còn tính không tồi, nàng đem nấu tốt mặt bưng cho đứa nhỏ này, ngươi ăn cái gì có thể ăn từ. Từ, quản đủ, hắn ăn đến như vậy mau lại như vậy cấp. Đối dạ dày không tốt, tuy rằng cái này huyền huyễn thế giới, hứa hủ cũng không biết như vậy ăn rốt cuộc đối dạ dày có hay không ảnh hưởng, Vương Nhất Dương lại. Rất nghe lời mà chậm lại. Mặt rất đẹp, đặc biệt là mặt trên còn có hai cái trứng tráng bao. Hắn thực thích, bên cạnh nữ tử ăn khởi đồ vật lại là không nhanh không chậm. Lưng đĩnh thực thẳng, có nói không nên lời khí chất, hắn cảm thấy như vậy rất đẹp. Cũng lặng lẽ thẳng thắn bối, chờ đến hắn ăn xong. Hứa hủ mở miệng nói, ngày mai ngươi sớm một chút đến tập võ tràng bên kia chờ. Ta đi tìm ngươi, Vương Nhất Dương gật gật đầu, chờ đến kia nói bài khi thân ảnh biến mất ở cửa lúc sau. Hắn nhếch miệng cười cười, sờ vào phòng cũng ngủ không được, đơn giản liền đi tập võ tràng. Nơi này trống không, nằm xuống tới nhìn đầy trời kiếm quang. Hắn cũng liền ngủ rồi, nhưng ngủ trước, hắn tựa hồ còn nghe được rất kỳ quái thanh âm. Cùng với nhắm mí mắt phía trước giống như còn xuất hiện hào lóa mắt quang, căn cốt thật sự kém. Nha, hơn nữa lớn lên cũng khó coi. Hứa hủ kia nha đầu ánh mắt thật là càng ngày càng kém mơ siêu tiểu tam tử cùng tiểu nhị tử là lớn. Lên đẹp nhất tiểu nhất tử khi còn nhỏ lớn lên cũng không tồi, thôi đi. Người không thấy được năm kia nha đầu sinh nhật, tiểu nhất tử trở về tặng lễ vật thời điểm, tấm tác, kia béo. Liền cùng cái cầu không sai biệt lắm mơ siêu sau lại ở trên núi ở 3 tháng. Bị hứa hủ kia nha đầu phóng kiếm đuổi đi đến mãn đỉnh núi chạy loạn. Đừng nói, thật là có dùng, gầy thật đúng là đẹp thấu tán đồng. Tiểu nhất tử gầy là thật là đẹp mắt. Ngày hôm sau, hứa hủ khó được đúng hạn thần đi lên. Quy quy củ củ cùng trên quầng sáng mấy cái kiếm chào hỏi. Liền tới đến nhà kề. Chuẩn bị ăn cơm siêu điên phong người không tính thiếu, tính toán đâu ra đấy cũng có mười mấy, trừ bỏ hứa hủ cái này đứng đắn trưởng môn cùng nàng đồ đệ. Dư lại tới mấy người đều đi theo quản sự lão nhân tu luyện. Làm điểm việc vặt vãnh, ngươi nói cái kia tiểu hài tử còn tưởng đem đồ vật phân cho ngươi ăn. Quản sự lão nhân phân biệt rõ miệng, vốn là, hứa hủ cười cười. Sau lại tựa hồ cảm thấy trong chén đồ vật bị hắn ăn đến có chút chật vật. Cho nên lại có điểm thẹn thùng. Còn che lên kia thật là hiếm lạ. Này tiểu nhân hộ thực hộ đến nhưng khẩn. Lần trước tiểu hoàng ăn hắn một ngụm thịt. Hắn đều cùng tiểu hoàng đánh nhau rồi. Tiểu hoàng là quản sự lão nhân dưỡng cẩu. Đại điểm lúc sau đã. Kêu lão hoàng. Chờ chết lúc sau. Quản sự lão nhân liền sẽ xuống núi từ ven đường nhặt chỉ màu vàng lưu lạc cầu trở về. cũng không biết dưỡng nhiều ít đại. Lúc ban đầu kia chỉ cũng không biết táng ở nơi nào. Chỉ có tên này nhưng thật ra giữ lại, này lão nhân rất dài tình, người cùng cầu. Đánh nhau, Hứa Hủ trầm mặc 2 giây, sau đó hứng thú bừng bừng hỏi, ai thắng, kia tiểu hài tử sức lực rất lớn, tiểu hoàng cũng không phải đèn cạn dầu, bị mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà uy, màu lông đều tỏa sáng, còn cả ngày chạy đến thiên phong trong rừng rậm, mãn vùng núi đổi đi chút con thỏ. Bắt được tới rồi cũng không ăn, ấn cái đuôi cũng không cho con thỏ trốn. Thái độ ác liệt mà lệnh người giận sôi, tiểu hoàng. Nga, Hứa Hủ quyết định hảo hảo thao luyện hạ tiểu hài tử này, cầu đều đánh không lại. Càng đừng nói hộ sơn đại trận trên quầng sáng kia mấy cái lưu manh kia mơ siêu ngày xưa kia 3 cái. Đồ đệ quang mông bị mấy cái lưu manh kiếm truy đến oa oa la hoàng thảm kịch còn tàn lưu ở trước mắt. Bỗng nhiên có điểm đáng tiếc, nếu là thế giới này có máy quay phim thì tốt rồi, đứa nhỏ này nhưng thật ra không tồi, quản sự lão. Nhân bỗng nhiên thở dài, người nhà đầu này mỗi cái đồ đệ đều rất không tồi. Chính là cuối cùng này lộ có điểm chật, Hứa Hủ nghe xong những lời này cũng không nói chuyện. Chờ đến ăn xong lúc sau buông chiếc đũa mới chậm rãi mở miệng nói. Ta cũng thật sự không rõ ràng lắm cái gì gọi là lộ trật. Này thiên hạ tất cả công pháp nơi nào có cái gì chính ta. Bất quá là dùng người kia trái tim thôi, ta đệ tử. Ít nhất ta có thể tin bọn họ kia trái tim còn không có thiên, quản sự lão nhân nâng lên kia trương. Tràn đầy nếp nhăn mặt, nhìn Hứa Hủ, 4 mắt nhìn nhau, nàng đôi mắt thật xinh đẹp. Thành triệt thấy đấy. Trải qua thế sự, lại phiến trần không nhễ mơ siêu lão nhân nói. Lời này thật không sai, cuối cùng, lại cảm thán một câu, người già rồi. Đến không bằng ngươi minh bạch, Hứa Hủ cong mắt cười. Nơi nào liền tính già rồi. Nhìn ngươi nha đầu này lớn như vậy, đồ đệ đều thu nhiều như vậy cái. Nơi nào bất lão, ngài không đợi đến đời sau trưởng môn. Liền còn không tính lão chủ bá lừa tình lên cũng là thực ghê gớm mơ siêu chủ bá hảo bổng. Ta tổng cảm thấy cái này quản sự lão nhân thực không bình thường. Nói không chừng chính là quét rác tăng như vậy thần cấp cao thủ. Như vậy vừa nói còn thật có khả năng. Nào biết như vậy một câu. Lão nhân vừa nghe liền nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ha ha cười lạnh 2 tiếng. Nói. Liền chiếu ngươi nha đầu này thu đồ đệ vận khí, chỉ sợ ta đến chết đều vẫn là cái thiếu niên, lại còn có chưa thấy được hạ nhậm trưởng môn bóng dáng, này sóng đả kích. Có điểm quá mức ngao, ra vẫn là muốn cùng thiên phong trưởng bối học tập này ha hả 2 tiếng Hứa Hủ. Thật đúng là không học được, nàng chỉ là vô cùng ôn nhu mà cười cười. Thong thả ung dung mà móc ra nhẫn chữ vật bên trong hàng năm bị một bình nhỏ biển sâu tiểu đậu. Nành khác tác dụng không có, chính là tiểu, khó tìm, còn có thể căn cứ chung quanh hoàn cảnh biến sắc lão nhân một cái giật mình. Sắc mặt đại biến, vội vội duỗi tay, ai, nhà đầu, chúng ta có việc hảo thương lượng, chúng ta có việc hảo hảo. Hét thảm một tiếng qua đi, lão nhân trung khí 10 phần giống giận. Người ném nhiều ít viên a, này đó vật nhỏ đều lăn đến chạy đi đâu. Ta vừa mới thu thập tốt nhà kề a, Hứa Hủ, ngươi cho ta chờ, này tiểu đậu nành tặc khó tìm, đối cưỡng bách chứng tới nói, biết chỉnh tề trong phòng rất thứ này, lại cứ còn tìm không đến, không khác biết toàn bộ phòng thành heo hoa giống nhau, nơi nào còn nhẫn được, dầu mông lên liền bắt đầu đầy đất mà tìm đi lên, Hứa Hủ thu hảo cái chai, tâm tình thập phần sung sướng. Chuẩn bị đi tìm đồ đệ phát tán một chút đến từ sư tôn quan tâm mơ siêu chương 90 tu chương áo đồ đệ. Thực sự là một môn kỹ thuật sống, duy nhất đáng được ăn mừng chính là tiền tam cái còn tính ngộ tính. Không tồi, Hứa Hủ liền ném quyển sách, bọn họ liền ngoan ngoãn mà ngồi dưới đất bắt đầu từng câu từng chữ mà nhận lên, như vậy. Đối với tư chất không tốt lắm đồ đệ nên làm cái gì bây giờ đâu? Đây là cái thực đáng giá miệt mài theo đuổi vấn đề tập võ tràng ở toàn bộ thiên phong hướng dương. Mà, nơi đó khoảng cách quầng sáng gần nhất, kiếm đều giống nhau không hướng chạy đi đâu. Nơi đó quá phơi, thảm thực vật rất thích hướng dương chỗ. Quản sự lão nhân còn ở nơi đó loại hào chút thụ. Thụ lớn lên xanh tươi tốt, đưa tới một ít động vật, có vẻ sinh cơ bừng bừng, nàng vừa đến tập võ tràng. Liền nhìn đến thân ảnh nho nhỏ một cái cá chép lộn mình. Đứng thẳng thân thể, mới vừa rồi nàng ở nhà kề ăn phóng thời điểm không thấy được hắn. Còn tưởng rằng đứa nhỏ này ở ngủ nướng, không nghĩ tới đã tới rồi nơi này. Hết chương.